Hắn thậm chí cũng không biết làm sao tiếp thu tự mình tại Quan Giang tiểu khu phần này tài sản. Tốt, vậy ngươi cho ta một cái chức vị gì? Trương Lệ Cầm nở nụ cười. Nàng để ý không phải chức vị mà là có cái cơ có thể đợi tại Dương Gian bên người. Miễn cho bị người khác nói xấu. Thân ngươi tài tốt như vậy, khẳng định là muốn làm thư ký. Dương Gian nói, vậy sau này liền mời lão bản chiếu cố nhiều chiếu cố. Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt, có chút nhỏ hưng phấn. Dương Gian đối mặt nàng cái này thành thục nữ nhân ác dụ hoặc cũng không có sinh ra xúc động cảm giác. Y nguyên rất bình tĩnh, chỉ là tư duy quen thuộc để hắn một mực duy trì lấy cuộc sống của người bình thường phương thức mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cách chương.